Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bevit lang thang, ngươi, xà tiên, ngài nói chuyện, ngài, tác động quá lớn làm Lý Toàn nói chuyện cả lâm. Cậu cũng không dám gọi là xà yêu. Lỡ như người ta không thích, thì một phập một cái cậu đi gặp Diêm Vương luôn. Thế nào, sợ rồi sao? Không quen ta, nghe thấy xà yêu không có ý tứ muốn ăn mình. Lý Toàn có điểm thả lỏng. Cậu thật cẩn thận nhìn bộ dáng của xà yêu. Lắc đầu, không quen. Hừ, hôm nay không phải ngươi đem ta từ trên tuyết mang đi sao? Hoài Tân cười lạnh một tiếng. Hắn chính là xà tinh tu luyện nhiều năm. Không ngủ đông cũng được. Nhưng ngẫm lại gần đây có chút nhàm chán. Còn không bằng ngủ một giấc, cho nên mới thu nhỏ thân thể mình lại, tùy tìm chỗ nào đó để ngủ. Thời điểm lúc Lý Toàn nhặt hắn lên thì hắn đã biết rồi. Chỉ là đang ngủ ngon lành, lười nhúc nhích mà thôi. Nào biết trong phòng ngày càng ấm lên, làm hắn nóng tới tỉnh. Cái này còn chưa tính, còn để hắn nghe một màn đông cung sống động của một người. Khôi phục nguyên hình bò lại thì bị một cái áo gối tràn ngập mùi tanh nồng đập lên đầu. Tiểu nông phu này trông cũng tốt, rên lên cũng thật dễ nghe. Vốn dĩ bổn tính của xà là dâm, tiểu nông phu này kêu lên làm dục vọng của hắn cũng lên theo. Thật muốn ấn hắn ở trên giường hung hăng mà thao. Một lần, a, là tiểu hắc xà. Lý Toàn kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao? Lại lớn như vậy, ngu xuẩn, ta chính là xà yêu tu luyện nhiều năm. Đây là mới là bộ dáng chính thức của ta. Mắt xà màu đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống người ở trong góc. Cái đuôi Hoài Tân nhịn không được mà giật giật. Rốt cuộc người này có phát hiện là mình không mặc quần áo. Toàn bộ đều lộ ra hay không? Không thể tưởng tượng được tiểu nông phu này còn rất trắng. À... Lý Toàn có chút hủy khuất mà lên tiếng. Hắn không quá thông minh, vừa mới gặp mặt đã kêu hắn ngu xuẩn, không khỏi làm người khác thương tâm đi. Ngươi gia hỏa này có phải không muốn bồi thường ta hay không? Ngươi đánh thức ta, ta vốn dĩ đang ngủ ngon lành. Hoài Tân bỗng nhiên lại gần hắn. Không ngoài dự liệu, thấy đối phương lập tức co rúm lại. Ta là... Lý Toàn lắm ba lắp bắp không dám nói là mình định cứu hắn. Cậu nghĩ, yêu quái lợi hại như vậy, mới không cần mình phải cứu. Có khi đối phương lại thẹn quá thành giận, vẻ mặt Lý Toàn đưa đám nói. Không, không cần ăn ta không thể ăn. Hu hu, Hoài Tân cười lạnh một tiếng. Ta không ăn thịt người. Nghe vậy Lý Toàn vui sướng qua đỗi. Thật vậy chăng? Nhưng người vẫn phải bồi thường cho ta. Lý Toàn lâm vào cảnh buồn rầu. Nhà cậu không có đồ vật gì đáng giá. Thịt khô cũng xem như là đồ tốt rồi. Đó là đồ cậu lưu trữ qua mùa đông. Không biết vị xà yêu này có ăn thịt khô không? Đừng nghĩ nữa. Trong phòng người không có gì lọt vào mắt ta cả. Hoài Tân nói. Cho ta, ngươi coi như là bồi thường đi. Hả? Bỗng nhiên Lý Toàn bị đơ người. Nhận ra phản ứng của xà yêu đại nhân là nghiêm túc. Trên mặt trở nên đỏ bừng. Tuy cậu tự an ủi, nhưng bản chất vẫn là tiểu sử nam, cũng chưa làm người khác bao giờ, huống chi là bị làm. Cậu đỏ mặt lên, liên tục xua tay. Không được không được. Này, ta là người, xà yêu đại nhân là xà. Hơn nữa ta là nam. Nghe âm thanh của xà yêu đại nhân cũng là xà đực. Hừ, mới vừa tự mình chơi thật vui vẻ sao? Hoài Tân nói, dùng cái đuôi thô trắng cuốn lấy cánh tay của Lý Toàn lên giường. A, ta, không nghĩ tới chuyện mình vừa làm bị xà yêu đại nhân thấy được. Lúc này tai của Lý Toàn đều đỏ lên, nhất định xà yêu đại nhân cảm thấy cậu thật dâm đáng. Hoài Tân không nói gì, biến thành hình người bò lên giường. Lý Toàn kinh ngạc nhìn hắn, há to miệng lắp bắp nói, xà yêu điện nhân, ngươi, cư nhiên biến thành, người, ta, hình người của Hoài Tân Tuấn Mỹ. Lý Toàn chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, nháy mắt đỏ mặt. Tóc của hắn là màu đen nhu thuận, đôi mắt lại là màu đỏ tươi. Một đôi mắt giống như có ma lực, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể hút hồn người khác. Lý Toàn hé miệng, nhanh chóng bắt lấy cái khăn trong tay. Nói gì cũng không nên lời. Già yêu đại nhân, lớn lên thật quá là đẹp trai luôn đó. Thế nào, nhìn tới mất hồn. Hoài Tân cười cười, lỏa thẻ bò đến bên người Lý Toàn. Lý Toàn nghe vậy theo bản năng mà cúi đầu, không hề nhìn mặt hắn. Ừ, xà yêu đại nhân còn có cơ bụng. Hà, Lý Toàn xoa xoa đôi mắt, hoảng sợ phát hiện ra ở dưới bụng Hoài Tân có hai con. Nửa cứng, không không không không cần. Lý Toàn kêu thảm thiết một tiếng rồi hướng tới vách tường co rụt lại. Xà yêu đại nhân làm vậy mình sẽ chết mất. Hai can, trời à, còn rất thô. Ô, không cho ngươi nói không cần. Hoài Tân nheo mắt lại, bắt lấy cổ tay gầy gò của Lý Toàn, đè cậu dưới thân. Lúc hắn tỉnh lại thì cũng có chút nhàm chán. Bằng không thì nếu là ngày thường thì sao hắn lại nói nhiều với tiểu nông phu như vậy? Hoài Tân sờ bắp đùi non mềm của Lý Toàn, lại phát hiện chân cậu thật lạnh. Chắc là do vừa rồi để chân trần trốn ở trong góc phòng. Hoài Tân, chậc, một tiếng. Vận hành yêu lực của mình khiến cho bàn tay mình trở nên ấm áp. Chạm vào da Lý Toàn cũng làm cho cậu thấy ấm. A, Lý Toàn nhịn không được dán chặt vào Hoài Tân. Ngượng ngùng nói, tay xà yêu đại nhân ấm quá. Ngươi có nhận ra là đang bị người khác cưỡng gian hay không? Tay Hoài Tân dán ở trên da thịt lạnh lẽo của Lý Toàn, hoài nghi mà nhìn cậu. Người này vừa nói không cần không cần, bây giờ còn tới gần mình nữa. Đây là lạt mềm buộc chặt sao? Lý Toàn ngơ ngác nhìn hắn. Nhấp môi, đột nhiên ủy khuất mà khóc lớn. Hoa, ta có biện pháp sao? Ta lại không đánh lại ngươi. Hức, ngươi chính là đại yêu quái. Hình như đây mới là lý do. Coi như ngươi thức thời. Hoài Tân ngoài ý muốn nhìn hắn. Tiểu nông phu này cũng coi như cam chịu số phận. Lý Toàn vừa khóc thì không dừng được. Hoài Tân không kiên nhẫn mà nhìn hắn, nói, được được đừng khóc, bị đại yêu quái như ta sủng hạnh chính là tâm nguyện của nhiều yêu quái đó. Khóc nữa ta băm ngươi luôn. Nhưng mà ta lại không phải là yêu quái. Lý Toàn ủy khuất nghĩ, cậu sợ Hoài Tân thật sự băm cậu. Sụt xịt thu hồi nước mắt, miễn cưỡng im miệng lại. Hoài Tân lột cái áo mỏng trên người Lý Toàn xuống, lộ ra lồng ngực trắng tinh của cậu. Trên đó còn phồng lên hai đầu V nhỏ nhỏ. Đầu V đỏ ở trên phá lệ dễ bị người khác chú ý. Người nông phu này thật thú vị a, cư nhiên có một bộ ngực. Hoài Tân cười nhạo một tiếng, há mồm khéo léo ngậm lấy núm vú nhỏ của Lý Toàn. Lưỡi rắn linh hoạt đùa giỡn đầu vũ mẫn cảm, không bao lâu liền cảm giác được đầu V trong miệng mình dần dần sưng lên. Ừ, ha, ừ a, Lý Toàn thoải mái rên rỉ. Cậu trước giờ không biết là bị người khác liếm vú cũng thoải mái như vậy. Hoài Tân sờ lên một đầu V khác, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy đầu V nhỏ như trái nho, mềm nhẹ mà xoa nắn. À, ừ, Lý Toàn cảm thấy từng đợt tê dại. Cảm thấy côn tê hát, tê mình lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Hoài Tân cảm nhận được hơi thở của Lý Toàn đang biến hóa. Thân thể của tiểu nông phu này thật mẫn cảm. Chỉ bị hắn liếm đầu V, thôi cũng động tình. Vậy lát nữa bị hai cây côn tê hát, tê bự của hắn cắm mông chẳng phát sướng muốn chết à, cách chương.